Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa rồi một chút động đậy cũng không động, ngồi phịch ở trên mặt đất, thì hô hấp của anh giống như là lập tức ngừng lại. Thêm vào đó, trong phòng lúc đó chỉ có một ánh đèn nhỏ, chiếu sáng ở bên ngoài cửa sổ. Bóng sáng của ngọn đèn lại làm tăng thêm cảm giác sợ hãi trong anh. Một mảnh tối đen, ngay cả một ngôi sao cũng không có nữa chứ. Anh nhịn không được phàn nàn. Vì bộ dáng luống cuống của chính mình mới vừa rồi, nên càng trở nên giận dữ. Cái này cũng đáng để cô thấy mê mẩn như vậy hay sao? Ngay cả anh đi vào cũng không có phát giác, hại anh cho rằng cô vừa bị ngất xỉu. Không có những vì sao cũng không tệ mà. Tử Như Nhân không muốn giải thích nhiều. Nhìn thấy anh nhắm mắt lại, thì không rõ sao anh lại đột nhiên chạy tới. Mà đúng rồi, anh vào bằng cách nào? À, cái chìa khóa lần trước, sau đó anh cũng không trả lại. Từ khi nào em lại có loại thú vui nhàn nhã, thoải mái ngồi này rồi hả? Anh trợn mắt đã khôi phục bình thường. Phải chăng hôm nay gặp phải cố nhân, làm cho em không nhịn được vào buổi tối trăng rằm đẹp mà nhớ lại chứ? Đáy mắt của Tử Như Nhân hiện lên một vòng ánh sáng khác lạ. Như vậy có phải là anh để ý không? Buổi tối hôm nay không có ánh trăng. Cô trả lại rất đứng đắn, rước lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Cô gái này biết rõ trọng điểm của anh không phải là như vậy. Đáng giận, chẳng lẽ lại muốn anh phải nói rõ ràng ra sao? Xem ra tâm tình của em cũng không tệ lắm. Anh âm thầm cắn răng, học bộ dạng đạm mạc ngày thường của cô, không hề mở miệng, lại một lần nữa nhắm mắt lại mà làm ngơ. Nhìn thấy bộ dạng tức giận rõ ràng của anh, cô tràn ra một chút ý cười. Trong nội tâm bởi vì những cử chỉ để ý này của anh mà tràn lên sự ngọt ngào cùng sự hưng phấn nho nhỏ. Đuổi đi sự tịch mịch trong trèo nhưng lạnh lùng lúc trước, chủ động nằm xuống ở bên cạnh anh, học anh nhắm mắt lại. Em có hai người bạn tốt, lần trước anh đã gặp đấy. Tiếng nói nhu hòa làm ánh trăng càng thêm mê người. Chúng em là bạn học cùng lớp ở trường cấp 3, cảm tình cũng rất tốt. Một người trong đó chính là em gái của Trần Sĩ Kiệt. Tả Doãn Anh không mở mắt cũng không trả lời, nhưng cánh tay dài lại duỗi ra, đem cô kéo vào trong lồng ngực của mình, làm cho cô áp vào thân thể của mình, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình để ủ ấm cho cô. Tử Như Nhân cũng không nói gì tiếp, cứ như vậy lặng lặng cùng nằm một chỗ với anh. Trong đầu không khỏi hiện lên lời hứa hẹn mà chính mình đã nói với hai người bạn tốt. Tại lúc sinh nhật năm nay của cô, nếu như tình trạng này vẫn không thay đổi, cô sẽ triệt để đánh gãy ý niệm và rời khỏi anh. Chỉ là cô hoài nghi chính mình sẽ làm được sao? Nghĩ vậy, cô lại ôm chặt lấy người bên cạnh. Đang hưởng thụ khoái cảm thân mật hài hòa khó có được này, Tào Doãn Anh hơi kinh ngạc mở mắt, nhìn về phía cô trong ngực, đúng lúc chống lại ánh mắt quyến luyến không rời kia của cô. Cô vốn không ngờ anh lại đột nhiên mở mắt ra thì hơi kinh hãi. Sau đó rất nhanh đã thu hồi tình cảm của bản thân lại. Nháy mắt, trong mắt cô chỉ còn lại một màn đen sâu thẳm. Tình cảm nồng nàn vừa mới rồi kia phảng phất giống như là do chính bản thân anh đã tự tưởng tượng ra vậy. Nhưng đó là anh tưởng tượng ra sao? Không hài lòng với đáp án như vậy, anh cúi đầu chậm rãi hôn lên môi cô, không muốn cho cô rút lui nữa, không cho cô lại né tránh. Anh không hiểu, nếu như cô đối với anh có ý như vậy thì tại sao phải che giấu chứ? Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, như đang muốn dụ dỗ, lại như là đang tìm tòi cái gì. Tử Như Nhân níu lấy vạt áo của anh, tâm hoảng ý loạn. Trước đây anh chưa từng có bộ dạng như vậy. Càng bất ngờ chính là cô phát hiện mình căn bản không có cách nào kháng cự khi anh làm như vậy, mà cũng không muốn kháng cự. Thẳng đến lúc kiệt sức rồi ôm nhau ngủ. Sao lại thế này? Bất quá là cô chỉ xuống lầu tham gia cuộc họp hàng tháng. Vì cái gì vừa về đến phòng làm việc của cô thì đã biến thành phòng để chứa quà tặng rồi. Đây là bưu điện đưa tới đấy. Quan Nana hoàn toàn không phát giác sắc mặt của Tử Như Nhân không đúng, thật là cao hứng mà trả lời. Trần Tổng có tâm à nha, gửi còn nhiều quà như vậy. Trả về đi. Cho dù ngày thường đối với người trợ lý nhỏ đáng yêu này có nhiều hơn mấy phần dễ tha thứ, nhưng hôm nay thì toàn bộ đã bị phá bỏ. Sao ạ? Quan Nana hơi giật mình, nhìn về phía Tử Như Nhân, lúc này mới phát hiện ra biểu lộ khác thường của thần tượng. Trợ lý à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net